Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi một bộ truyện có tựa đề Thai Quỷ của tác giả Tuấn Linh. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả và toàn thể ekip nha. Vào một đêm mưa to gió lớn, trong căn nhà nhỏ nằm lẻ loi ở cuối xóm vẫn còn leo lét ánh đèn mờ. Bên ngoài mưa như trút nước, sấm chớp nổ vang liên hồi, ác cả tiếng thằng nhỏ khóc trong nhà. Đứa con nít chưa đầy một tuổi, nằm giữa đống tả lót khai nồng mùi nước tiểu cả ngày rồi, chắc chưa có lấy một giọt sữa, môi cũng khô tới mức tội nghiệp. Giữa căn nhà, bàn thờ phủ đầy trong khói nhang và đồ cúng, nơi người thanh niên vừa nằm xuống vài ngày trước. Mùi hương trầm mang mát, quyện với ánh đèn đỏ và tiếng khóc nỉ non của thằng nhỏ, càng khiến không gian thêm não nề, buồn thảm. Bà Đào, đầu tóc rũ rượi, quần áo nhăn nhúm, nằm sắp bất động trên sàn nhà. Nàng tỉnh mà như mê, không màng đến mưa gió, sấm chớp hay tiếng con khóc. Trong đầu nàng, tiếng chửi rủa mạt sát đã phải hứng chịu nhiều ngày qua cứ vang lên lặp đi lặp lại. Mày còn sống làm gì? Sao không đâm đầu xuống sông mà chết đi? Con đàn bà kia, sao còn không chết đi hả? Treo cổ cắn lưỡi mà chết đi, sống làm gì nữa? Từng lời sắc lạnh vẫn ám ảnh lấy nàng, lấn át luôn cả những tiếng gào rú của cơn giông bão ngoài kia. Tưởng chừng người phụ nữ sẽ nằm mãi dưới đất, chết dần chết mòn. Nhưng bỗng nhiên nàng vùng dậy, mái tóc dài rối bù che khuất khuôn mặt. Sự đờ đẫn trong đôi mắt đã biến mất, thay vào đó là chút quan dại đến cực hạn. Nàng loạn chọn đến gần gầm giường, không thèm mãi may liếc nhìn đứa con. Nàng kéo từ bên dưới ra một cái hòm nhỏ, đôi bàn tay rung lẩy bẩy, bật mở chiếc nắp, lấy ra một tấm hình cũ. Trong hình, hai người đàn ông tươi cười rạng rỡ, khoác vai nhau hết sức thân thiết. Một người chính là người chồng đoán mệnh của nàng. Song đôi mắt nàng chỉ gắt gao nhìn vào một người đứng bên cạnh. Nàng rít lên từng tiếng khàn đặc. Tao nguyện rủa mày và con cháu mày muôn đời sống không yên, chết không tử tế. Nguyện rủa người đàn ông xong, người phụ nữ ném tấm hình xuống đất, loạn choạng đi lấy dây thừng buộc lên xà nhà. Rồi trong tiếng khắc khoải của đứa con, cô ta treo cổ tự vẫn. Nhiều năm sau, người hàng xóm vẫn còn rùng mình ớn lạnh khi kể về khoảnh khắc lúc gỡ xác người phụ nữ xuống. Hai mắt người phụ nữ chảy ra hai dòng huyết lệ, lưỡi thè dài cả gang tay, khuôn mặt vặn vẹo đầy hung tợn. Hơn 20 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, tính từ ngày cất tiếng khóc chào đời cho đến hôm nay, thì Thạch đã vừa tròn 20 tuổi. Nhiều người dân trong làng Khúc Thị thường kháo nhau thằng bé mồ côi thiếu hơi sữa mẹ từ khi mới lọt lòng, ấy thế mà khi lớn lên lại trở thành một chàng thanh niên rắn rỏi khỏe mạnh không kém gì ai. Một năm trước, nhờ người quen xe duyên, Thạch gặp gỡ và kết hôn với Chim, cô gái mồ côi đầm thắm mà mái tận huyện bên. Ngày đôi trẻ thành hôn, họ hàng làng xóm ai cũng bảo hai người xứng đôi vừa lứa, từ nay về một nhà bao bọc an ủi lẫn nhau, bù đắp những năm tháng thiếu thốn tình thân của gia đình. Nhưng chưa đầy một năm sau, thái độ của mọi người lại hoàn toàn thay đổi. Người ta xì xào bàn tán, đồn thổi đủ điều không hay về gia đình nhỏ của Thạch. Chuyện là Thạch lấy Chim được một tháng thì Chim có thai, hai vợ chồng mới cưới vui mừng quá đỗi. Thạch chăm chút cho vợ từng miếng ăn giấc ngủ, mong sao 9 tháng 10 ngày được mẹ tròn con vuông. Còn Chim cũng rục rịch may vá thêu thùa áo quần cho con. Cô thường nói đùa rằng muốn con sau này sinh ra có cái miệng giống cha, còn đôi mắt giống mẹ. Nhưng không hiểu sao Chim đang mang thai đến tháng thứ 10 mà vẫn chưa sinh đẻ. Nhiều người cho rằng sức khỏe của chim hoặc thai nhi có trục trặc gì đó nên chậm sinh nở như vậy. Mỗi ngày trôi qua lại như đặt thêm một tảng đá nặng đè lên tinh thần của chim và thạch. Đến tháng thứ 11 thì không còn ai dám lui tới hỏi thăm sức khỏe của chim nữa. Mỗi lần cô ra ngồi ở cái chõng tre ngoài hiên, ánh mắt của những người hàng xóm đều lấm lét nhìn vào cái bụng to tướng của cô. Họ sợ hãi, họ biểu môi, và cuối cùng càng lúc càng lánh xa cô. Về sau chim không dám ra ngoài hiên ngồi nữa, cả ngày cứ ở rịch trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài cho ai thấy. Nhưng chim càng như thế thì người ta càng tò mò. Lời đồn đãi râm ran khắp làng Khúc Thị, lan sang cả những ngôi làng kế bên. Người ta đồn rằng chim đang mang thai quỷ. Đã mấy ngày nay chim không thiết ăn uống, cơm đưa vào miệng cảm thấy đắng ngắt, không nuốt nổi. Tâm trạng thạch cũng đang nặng trĩu buồn phiền. Nhưng thấy nếu chim cứ như vậy thì không được, không khéo lại xảy ra chuyện. Buổi chiều vợ nằm nghỉ trong buồng, thạch đi xuống bếp định nấu cháo cho vợ ăn. Chỉ đơn giản là cháo trắng thêm chút muối. Hương gạo thơm tinh thuần, không bị pha tạp, sẽ tạo cảm giác dễ chịu hơn. Thạch đang lúi húi trong bếp, chợt thấy có người đứng ngoài cửa ngó vào. Người đó là ông Canh, người chú trong họ nội của Thạch. Ông nội của Thạch và người thân sinh ra ông Canh vốn là hai anh em ruột. Bởi vậy giữa Thạch và ông Canh là quan hệ họ hàng rất gần. Trông thấy ông, Thạch cười gượng. Chú đến lúc nào mà không gọi cháu một tiếng, để cháu ra đón ạ. Chú lên nhà uống nước. Năm xưa Thạch mồ côi cả bố lẫn mẹ từ khi lọt lòng. Bố Thạch không có anh hay em ruột nào. Họ hàng xét trong số những người thân thích gần gũi nhất của Thạch, và cuối cùng đưa Thạch về ở trong nhà người chú là ông Canh. Mọi người cùng góp công góp sức nuôi nấng Thạch cho đến lớn. Khi đủ 18 tuổi, Thạch đã dọn về ở trong ngôi nhà cũ mà bố mẹ để lại. Thạch đang định mời chú lên nhà trên uống nước thì ông Canh đã xua đi. Thôi, không phải nước nồi gì đâu. Mày đang nấu nướng gì thì cứ tiếp tục đi. Giờ làm gì nói chuyện chú cũng được. Rồi chẳng đợi cho Thạch kịp lên tiếng, ông tiếp tục. Hôm nay chú đến là để nói về việc của vợ chồng mày đó. Nghe chú nói, Thạch có chút chột dạ. Lời đồn đãi chim mang thai quỷ những ngày qua, Thạch có phong phanh nghe thấy. Cậu không muốn để ý tới vì sợ sẽ phiền lòng. Nhưng những người trong họ hàng thì khác. Họ có lẽ đã nghe được rất nhiều chướng tai về vợ chồng anh. Cái thói nói xấu ai thì sẽ dần dần bới móc cả chuyện trong gia đình họ hàng người đó ra của người làng này. Thạch còn lạ gì nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mãi vẫn chưa thấy cái chim nó đến ngày sinh đẻ? Câu hỏi này không riêng gì ông Canh hay đám đông hiếu kỳ, mà ngay chính bản thân Thạch cũng muốn biết. Thạch chỉ biết im lặng cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng ông Canh không có ý định dừng lại. Ông nói, chú thấy có vấn đề rồi. Ý chú là cái thai trong bụng vợ mày, hoặc là chính bản thân vợ mày có vấn đề. Không người phụ nữ bình thường nào mà mang thai 11 tháng chưa sinh con, cũng không có thai nhi bình thường nào ở trong bụng mẹ 11 tháng mà còn sống được cả. Dù khuôn mặt đã tái nhợt đi không còn quyết sắc, nhưng ông vẫn tiếp tục nói. Hôm nay chú đến nói cho mày biết ý của chú, mà cũng là ý của rất nhiều người ở trong làng này. Cái thai bất thường như thế, e là hỏng rồi. Vợ chồng mày nên bỏ cái thai đi. Chú sẽ nhờ người mua cho một ít thuốc của người mượn, uống vào là cái thai sẽ được trục ra ngoài. Chú biết, cái thai lớn như thế bỏ đi có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Nhưng mày nghĩ mà xem, cứ giữ lại như bây giờ thì nhất định là không thể được. Cha mẹ mày mất sớm, chỉ có mỗi mình mày là con. Mày còn phải sinh con đẻ cái, kéo dài hương quá cho gia đình chứ. Giả lại vợ mày sinh tử đã có số mệnh, số chưa đến lúc tận thì làm sao mà chết được. Làm gì phải lo nghĩ cho nhiều. Mà chú cũng nói thật, nếu sau đó vợ mày không may có mệnh hệ gì, mày không có người vợ này thì lại lấy vợ khác thôi, lo gì. Chú, sao chú có thể nhẫn tâm nói ra những lời ấy? Mày biết ở ngoài kia người ta đồn đãi như thế nào về vợ chồng mày hay không? Thạch chậm rãi lắc đầu. Được rồi, nếu mày đã không biết thì để chú nói cho mày biết, rồi cứ từ từ mà suy ngẫm. Nói rồi, ông bắt đầu kể lại cho Thạch nghe những lời đồn mà ông đã tình cờ nghe thấy, cả những lời đồn mà người trong họ hàng nghe ngóng được rồi báo lại cho ông. Người ta đồn Chim là một đứa trẻ mồ côi, nhặt ở ngoài đường, không biết cha mẹ là ai, sinh ra đã bị giận rủi bám thân. Ngày bố mẹ nuôi nhặt được Chim lại đúng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, tháng của cô hồn giả quỷ. Bởi vậy người ta chốt lại rằng Chim là đứa có lai lịch quái gở bất thường. Theo dệt chuyện về Chim chưa chán, người ta lại quay ra đào lại cái quá khứ đau thương của Thạch. Ngày Thạch sinh ra, nghe nói mẹ vì khó sinh mà chết, còn bố bởi vì nhiều ngày lo lắng quá độ, sức khỏe cũng hao mòn nên bị trúng gió qua đời. Người ta cho rằng cái chết bố mẹ Thạch không đơn giản như lời họ hàng đã công bố, mà còn nhiều điều bí ẩn khuất tất đằng sau. Họ nói đứa trẻ trong ngày sinh ra khiến bố mẹ cùng lúc mất mạng là sát tinh đầu thai, mang mệnh cách của ma quỷ. Sau cùng đám người lời lẽ cay độc kia đã kết luận rằng hai người như Thạch và Chim kết hợp lại chính là nghiệt duyên, vì vậy tạo ra một cái thai quỷ là cũng không phải chuyện lạ. Hai đứa ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên kết thành vợ chồng, bây giờ nghiệt duyên cần phải cắt đứt. Nếu cố níu giữ, tất nhiên sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Tỷ như cái thai quỷ kia, cháu nên hiểu và sớm đưa ra quyết định đi. Như thế không những tốt cho bản thân mình, mà những lời ông tiếng già cũng sẽ bị dẹp tan, đỡ ảnh hưởng đến anh em dòng họ. Thạch mở trừng hai mắt nhìn ông Canh, không thể tin được chú mình sẽ nói ra những lời lẽ như thế. Ông Canh không nói năng nữa, xoay người bước đi một mạch rời khỏi nhà Thạch, điệu bộ lạnh lùng dứt khoát. Phải rất lâu sau Thạch mới bình tĩnh lại được, cố gắng điều chỉnh cho vẻ mặt của mình bình thường trở lại. Thạch múc một bát cháo rồi cẩn thận bưng vào trong buồng cho vợ. Vừa đi vào, Thạch liền nhìn vợ đang cúi đầu ngồi trên giường, hai má ướt đẫm nước mắt. Thạch còn chưa kịp hỏi tại sao thì Chim đã ngẩng đầu lên nói với chồng. Vừa rồi em loáng thoáng nghe tiếng chú Canh nói chuyện nên đi ra ngó xem sao. Em đã nghe thấy hết cả rồi. Miệng đời cay độc, em để ý làm gì? Chỉ cần hai vợ chồng ta đối tốt với nhau là đủ rồi. Thạch ngồi xuống kéo đầu vợ dựa vào vai mình, rồi ân cần dùng lời nhẹ nhàng không ngừng dỗ về. Dần dần Chim cũng nguôi ngoai ngừng khóc, hai tay ôm chặt lấy cánh tay chồng. Chim nói khẽ. Chuyện cho đến bây giờ, lúc nào em cũng cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn lắm. May mà bao nhiêu ngày qua có anh luôn ở bên em. Nếu không, chắc có lẽ tinh thần em đã sớm sụp đổ và phát điên mất rồi. Buổi chiều hôm ấy, lại có một người họ hàng khác tìm đến nhà Thạch. Nhưng người này hoàn toàn khác biệt với tất cả những người còn lại. Ai trong họ hàng có thể đối xử lạnh lùng vô cảm với vợ chồng anh? Nhưng người này chắc chắn là không. Người đến là bà Thường, là bác ruột của Thạch. Do năm xưa bà lấy chồng cách xa ở tận huyện bên, nên đã không được họ hàng giao cho trọng trách nuôi dưỡng Thạch. Chứ theo nguyên tắc, bà mới chính là người gần gũi nhất với cậu. Bà Thường năm nay ngoài 50 tuổi, bà vốn là người khôn ngoan sáng dạ, biết ứng xử khéo léo nên được nhiều người nể trọng. Bà Thường đặc biệt thường để cháu trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Trong việc nuôi dưỡng Thạch, bà cũng là người góp công góp sức nhiều nhất. Bà thương cậu, rồi thương lây sang cả Chim. Bởi vậy cho nên cậu biết, cho dù chuyện gì xảy ra, bà cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi hai vợ chồng. Thạch chạy ra tận cổng đón bà Thường. Vừa vào nhà, bà liền bước phăm phăm đi vào trong buồng ngủ tìm gặp Chim. Chim đang nằm, vừa nhổm người dậy lễ phép chào. Bà Thường chỉ gật đầu rồi ngồi xuống, thò tay vén áo lên và xoa nhẹ cái bụng phình to của Chim. Bà vừa xoa vừa nói. Tính đến nay thì đã mang thai được bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày rồi? Chim bối rối ngẩng đầu nhìn Thạch, thấy chồng gật đầu, cô khẽ đáp. Dạ thưa bác, được 11 tháng 3 ngày rồi ạ. Vậy là cũng giống ngày xưa. Lẩm bẩm mấy câu bâng quơ, bà Thường kéo áo che lại bụng, rồi bảo Chim nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó bà bảo Thạch lại ngồi gần giường để bà tiện nói chuyện với cả hai vợ chồng. Suốt hơn một tháng nay, chứng thấp khớp tái phát khiến tao chỉ nằm trên giường, không có đi lại được. Nếu không tao đã đến sớm. Bọn nó giấu tao, không một đứa nào nói cho tao biết chuyện của vợ mày đã đành. Sao mày cũng không chịu tìm đến nhà nói cho tao biết? Thạch ấp úng mãi, không nói nên lời. Hơn một tháng nay, vì chuyện mang thai của Chim, đầu óc Thạch không lúc nào được thư giãn. Suốt ngày quay cuồng trong mớ suy nghĩ rối như bồng bông. Bởi vậy cậu lại quên khuấy đi vị cứu tinh này. Giờ mày mang thai đến tháng thứ 11 chưa sinh nở, mày không thấy bất thường sao? Dù thế là trong nhà có tà rồi. Phải biết đường mời thầy Pháp về cúng lễ trừ tà chứ. Bọn lắm mồm lắm miệng, cứ đồn vợ cháu mang thai quỷ. Nếu cháu mời thầy Pháp về thì không phải là cái cớ cho những kẻ đó rêu rao ác liệt hơn sao? Và lại chuyện mang thai của vợ cháu có lẽ là do trục trặc ở vấn đề sức khỏe, chứ không có liên quan gì đến chuyện tâm linh ma quỷ cả. Mày nói mày nghĩ không liên quan đến chuyện tâm linh ma quỷ à? Thế bây giờ tao nói, năm xưa mẹ mày mang thai mày cũng bị y như cái Chim bây giờ, thì mày sẽ nghĩ sao đây? Nghe bà Thường nói, hai vợ chồng Thạch giật mình, cùng nhóm người dậy, đồng thanh hỏi, có chuyện như thế thật sao hả bác? Trong đầu bà Thường dần hồi tưởng lại chuyện cũ hơn 20 năm về trước. Nhớ ngày đó, quanh vùng đất này đất rộng người thưa, nhà nọ cách nhà kia mấy mẫu đất vườn là chuyện bình thường. Đặc biệt ông Đoài, bố đẻ của Thạch, sau khi lấy vợ thì được chia cho phần đất cuối làng Khúc Thị, cách xa chỗ dân làng sinh sống tập trung gần một cây số. Tuy xa xôi nhưng được cái đất rộng, có sẵn một vườn cây ăn quả và một cái ao cá. Thời đó cuộc sống còn khó khăn, ăn uống đạm bạc, nên bà Cầm mẹ Thạch dốc người gầy nhỏ, có thai đến tháng thứ 2 bụng cũng chỉ nhú ra được một chút. Đến tháng thứ 9 bụng cũng không lớn như người ta. Từ ngày em dâu mang thai, bà Thường thường xuyên đến nhà chơi, vì bà lo em trai vụng về không biết chăm sóc phụ nữ có thai. Bà Thường nhìn bụng bầu của em dâu tuy có hơi bé, chỉ e là đứa trẻ sau khi chào đời nhẹ cân thiếu lạng, chứ không nghĩ sẽ gặp trục trặc. Càng không ngờ được rằng sự thể còn nghiêm trọng vượt xa hơn nhiều nỗi lo cõng con ấy của bà. 10 tháng rồi 11 tháng trôi qua, bà Cầm cứ ôm mãi cái bụng bầu mà chưa đẻ. May mà lúc này bụng của bà Cầm cũng chỉ to như người ta mang thai 9 tháng. Nhờ như thế nên mọi người không nghi ngờ. Hơn nữa cũng vì nhà cách xa chỗ dân làng sinh sống nên hàng xóm cũng ít. Người thường xuyên lui tới cũng không nhiều, lại thêm bà Cầm mới về làm dâu làng Khúc Thị không quen biết ai, tính cách hướng nội, ít giao tiếp. Nên cuối cùng, thế mà giấu giếm trót lọt chuyện bà mang thai đến tháng thứ 11 mà chưa sinh nở. Dân làng không một ai nghi ngờ đồn thổi điều gì. Tất cả vẫn nghĩ cái thai sắp đến kỳ sinh nở thôi. Từ ngày em dâu mang thai xảy ra chuyện như thế, bà Thường cũng lo lắng sốt ruột, mất ăn mất ngủ, chả kém gì hai vợ chồng người em. Một hôm bà Thường gọi ông Đoài ra một chỗ, bà nói, cứ như thế này thì không ổn rồi. Em dâu bị như vậy, dễ có khi là trong nhà bị tà ma quấy nhiễu. Tao phải đi mời thầy Pháp Lai về trừ tà xem sao. Suốt thời gian qua, ông Đoài và bà Thường vẫn thường xuyên trao đổi về chuyện mang thai của vợ, cho nên ông biết rất rõ suy nghĩ của chị gái. Ông hết sức tin tưởng nên lúc này gật đầu đồng ý ngay. Bà Thường tìm đến nhà thầy Lai, nhưng đúng lúc ông thầy đi chơi xa vài ngày nữa mới về. Khi bà Thường tiêu nghỉu đi về đến nơi thì thấy Thạch đã được sinh ra. Chỉ có điều đứa trẻ đỏ hỏn ấy đang nằm trong tay bà Cầm, khi này chỉ là một cái xác chết cứng đờ. Ngoái sang một bên khác, ông Đoài cũng nằm gục chết ở trên một chiếc phản từ bao giờ. Cái chết của hai vợ chồng người em quá đột ngột, khiến cho bà Thường bị sốc đến mức ngã quỵ. Thậm chí khi nhìn sang đứa trẻ, bà không giấu được sự bàng hoàng. Trong mắt bà, đó là đứa trẻ sinh ra sau quá trình mang thai bất thường, lại còn khiến cả bố và mẹ chết ngay tức khắc một cách không minh bạch. Nhưng khi nghe tiếng khóc khát sữa của đứa bé, bà không đành lòng. Dần dần bà Thôi nghĩ ngợi sâu xa, liền đứng dậy để lấy nước cháo gạo đút cho Thạch uống. Bà thường một tay chăm cháo, một tay lo tang sự cho hai vợ chồng ông Đoài. Xong xuôi mọi việc, thầy Pháp lại tìm đến. Nghe bà thường kể đầu đuôi câu chuyện, thầy nói: "Đáng tiếc vì tôi biết tới quá trễ nên mới để cho ma quỷ hại mất tính mạng hai người. Không những thế còn để lại hậu hoạn khôn lường về sau nữa. Đứa trẻ này không liên quan gì tới ma quỷ, trái lại nó được phúc tinh chiếu rồi nên mới thoát chết và sống đến tận bây giờ. Hãy cứ an tâm mà nuôi nó trưởng thành đi." Bà thường kể đến đây nhìn Thạch với ánh mắt thương cảm. "Đúng như lời thầy Lai nói khi xưa, mày lớn lên mạnh khỏe như bây giờ đây." Thạch lúc này hai mắt rưng rưng. Xưa nay bà thường vẫn giấu nên cậu chẳng rõ về cái chết của bố mẹ. Không ngờ đằng sau lại còn có cả một câu chuyện như vậy. Bà thường bây giờ bảo Thạch: "Dù thế bây giờ mày còn cho rằng chuyện của vợ mày không liên quan đến chuyện tâm linh ma quỷ nữa hay không?" Mặt Thạch tái đi, ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện này đều lộ ra vẻ hết sức quỷ dị. Nếu vẫn còn nói không liên quan đến chuyện tâm linh ma quỷ thì quá mức ngu ngốc. "Dân, cho biết sai rồi, cháu sẽ nghe theo lời của bác." "Biết thế là được rồi. Lát nữa cơm nước xong xuôi đó, tranh thủ đến nhà thầy Lai, mời về đây xem cho vợ mày đi. Tao già rồi, chân đau, không đi thay cho mày được nữa." Buổi chiều, Thạch tìm đến nhà thầy Lai, thì thấy thầy đang tiếp một gia đình họ tới từ phương xa. Bọn họ dường như cũng tìm thầy để trừ ma đuổi tà gì đó. Tuy Thạch rất sốt ruột, nhưng cũng đành ngồi chờ cho đến lượt. Thầy Lai năm nay đã ngoài 60, mặc áo the khăn vấn, chòm râu ngắn điểm bạc, dáng người dong dỏng cao. Thầy ngồi trên một chiếc ghế mây đang tiếp chuyện gia đình ba người, gồm hai vợ chồng lớn tuổi và cô con gái khoảng 16. Hai vợ chồng vẻ mặt phiền muộn ngồi hai bên, cô con gái ngồi ở chính giữa có vẻ khá nhút nhát, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Hai vợ chồng này lấy nhau mãi, đến khi luống tuổi mới sinh ra được một cô con gái. Tuy rằng gia cảnh nghèo khó, nhưng lại nuôi dạy con cái rất chu đáo. Cô con gái rất ngoan, lại thương bố mẹ vất vả, nên thường chịu khó đi mò cua bắt ốc về đỡ đần bố mẹ. Một hôm sau khi cô gái đi bắt ốc ở cái ao bèo cuối làng, thì bỗng nhiên kêu đau bụng, rồi nôn mửa. Gần chục ngày sau thì bụng nhô lên. Hai vợ chồng già tưởng con mang thai, mới căn dặn hỏi han, thì con gái khóc lóc, thề sống thề chết nói rằng mình không hề trao thân cho ai để đến nỗi mang thai cả. Hai vợ chồng thấy con gái một mực đinh ninh và lại biết tính tình con khó làm ra chuyện tày đình như thế, nên cũng tạm tin. Bấy giờ có người quen bảo rằng con gái họ bị trúng tà, bèn mách nước cho họ đi tìm thầy Pháp xem sao. Hai vợ chồng nghe ngóng, thấy ở địa phương nọ có thầy Lai trừ tà rất giỏi, bèn dẫn con gái lặn lội đường xa đến gặp. "Thế buổi trưa hôm cháu đi bắt ốc thì có chuyện gì lạ không?" "Hôm ấy cháu thấy có một người đứng tích đằng xa nhìn cháu. Vì xa quá cho nên cháu không nhìn rõ mặt. Cháu cũng không hề để ý nhiều, chỉ tập trung vào việc bắt ốc thôi. Nhưng mà lần nào cháu ngẩng đầu lên cũng thấy người đó đang nhìn cháu hết á. Về sau vì đã bắt hết ốc xung quanh chỗ đang đứng nên cháu đành phải tiếp tục đi tới một chỗ ở gần người đó. Nhưng mà khi cháu tới gần ngẩng lên á, thì người ấy đã biến đi đâu mất rồi." Hai vợ chồng già vẻ mặt sửng sốt, điều này họ chưa từng nghe con gái nhắc đến. Thầy Lai trầm ngâm rồi tiếp tục: "Có phải cháu bị người ta nhìn rất lâu cũng không cảm thấy sợ, trái lại trong lòng còn thích được người đó để ý tới, thậm chí còn rất muốn đi tới để nhìn cho rõ mặt, có đúng không?" Nghe thầy Lai nói trúng tâm sự riêng, tâm tư thầm kín trong lòng mình, cô gái ngượng đỏ chín mặt, lấy hết can đảm gật nhẹ rồi cúi gằm đầu xuống không ngẩng lên nữa. Hai vợ chồng già không nhịn được nữa xen vào: "Thưa thầy, thầy hỏi như vậy là có ý gì?" "Chuyện thường tình của trai gái mới lớn thôi mà, tuổi dậy thì không thiếu được có lúc nằm mộng thấy người khác giới. Thông thường sẽ không mơ thấy một người cụ thể, mà là người có khuôn mặt mơ hồ. Đến khi tỉnh dậy, không thể nào nhớ được khuôn mặt người đó. Trông thấy con gái xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy tới nơi, thầy Lai vuốt râu cười cười an ủi rồi nói. Từ xưa đến nay, nam nữ đến tuổi trưởng thành thì nảy nở xuân tâm là lẽ đương nhiên. Đó là biểu hiện của cơ thể phát dục khỏe mạnh, có gì mà phải xấu hổ. Mà có như vậy mới dẫn tới chuyện nam nữ mê luyến lẫn nhau, sự kết hợp sinh ra thế hệ sau, khiến cho loài người sinh sôi phồn thịnh được như ngày nay. Tôi đã biết nguyên do vì sao bụng cô gái lại phát tướng như vậy rồi. Chuyện này là do một loại quỷ quái rất hiếm gặp, gọi là tinh quỷ gây nên. Thưa thầy, tinh quỷ là loại quỷ gì ạ? Tinh quỷ cũng giống như đa phần các loài ma quỷ, đều từ tà niệm, quán khí của con người mà biến thành. Những người khi sống có quá nhiều suy nghĩ và hành vi tà dâm. Khi chết đi, ý niệm tà dâm bằng cách nào đó không tiêu tán mà tụ lại với nhau, dần dần biến thành tinh quỷ. Tinh quỷ thiên biến vạn hóa, muôn hình muôn trạng, không có hình dạng cụ thể. Chúng lẫn khuất ở những nơi đồng quan gò bãi, có khi là chỗ phố xá đông người, không cố định ở một nơi nào hết. Tinh quỷ rất khó phòng bị, bởi vì nó đánh vào điểm yếu cốt tử của con người. Không có người nào mà tâm luôn luôn trong sáng, đặc biệt là người trẻ tuổi, khí thịnh, lại càng dễ bị tinh quỷ nhắm tới. Chỉ cần ý niệm vừa khởi là tinh quỷ sẽ thừa cơ xâm nhập, tạo thành quả lớn. Người nào bị tinh quỷ ám lấy, nhẹ thì mắc các chứng bệnh quái lạ, không thuốc nào chữa được, rồi từ từ gầy mòn ốm yếu mà chết đi. Nếu không may gặp phải tinh quỷ nào đã hại nhiều người đó, quỷ khí cường thịnh, thì có thể đột tử mất mạng ngay tức khắc. Con gái của hai người không may gặp phải tinh quỷ, nó bị mê hoặc, khiến cho tâm hồn vô thức bỏ đi phòng bị, sau đó bị nó ám vào người lúc nào không hay. Tuy không mang thai mà bụng lại trương to như vậy, nếu có thể nhìn xuyên qua da thịt sẽ thấy bụng to mà trống không. Thực tế trong bụng đang có một con tinh quỷ vô hình ẩn nấp. Nó đang không ngừng hút lấy tinh khí của vật chủ. Đợi khi vật chủ chết đi, nó sẽ thoát ra, tiếp tục làm hai người khác. May là con quỷ này còn yếu nên con gái hai người mới tạm thời không bị nguy hại đến tính mạng đó. Cũng bởi vậy nên cũng dễ trừ đi, không cần phải chuẩn bị cầu kỳ gì cả. Thầy Lai nói xong liền lấy ra một lá bùa, rồi đốt thành tro, hòa vào nước, bảo cô con gái uống. Cô con gái uống tro bùa được một chút thì kêu đau bụng, sau đó liền nôn ra rất nhiều chất nhầy màu đen tanh hôi như bùn đọng trong đầm chết. Hai vợ chồng già nhìn con nôn mửa đến mức nước mắt giàn giụa thì cảm thấy xót con. Nhưng khi thấy cái bụng của con gái xẹp đi thấy rõ thì mừng lắm, rối rít cảm ơn thầy Lai. Trước khi tiễn gia đình ba người rời đi, thầy còn trao cho họ một sấp bùa, dặn về nhà mỗi ngày lại đốt một lá bùa cho cô con gái uống để nôn hết uế vật còn sót lại. Khi nào qua đủ 7 ngày thì sẽ khỏi hẳn. Thạch đứng ở một bên chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, thầm phục thầy Lai đúng là một thầy cao tay. Khi gia đình ba người đã rời khỏi, liền tiến tới chào hỏi. Thạch đang định giới thiệu bản thân, bất ngờ thầy Lai nói: Tôi biết cậu là ai rồi. Cậu là đứa trẻ 20 năm trước vào ngày sinh ra thì cả bố và mẹ đều đột ngột qua đời. Sao thầy biết con? Cả cuộc đời tôi đến giờ không gặp được mấy chuyện ly kỳ như chuyện về gia đình cậu, nên tôi nhớ rất rõ. Qua hơn 20 năm rồi, cậu đã trưởng thành trông khác rất nhiều, nhưng mắt tôi tinh lắm. Với lại tôi có phương pháp riêng để ghi nhớ những người đặc biệt, qua bao lâu rồi gặp lại cũng nhận ra được ngay. Nào, hôm nay cậu đến tìm tôi là có việc gì? Nói đi, có phải cậu đã lấy vợ rồi đúng không? Hơn nữa là vợ cậu mang thai, xuất hiện vấn đề gì đó có đúng không? Nghe hỏi, Thạch càng kinh ngạc. Cậu còn chưa nói được mấy câu mà ông thầy đã đoán ra gần hết những lời cậu muốn nói. Thế là Thạch không giấu giếm, cậu kể lại hết chuyện vợ mình đang gặp phải cho thầy Lai nghe. Sau khi kể xong, Thạch liền chắp tay cầu khẩn. Con cầu xin thầy cứu lấy vợ con và thai nhi trong bụng. Lâu nay tôi vẫn hối hận mãi. Nếu năm đó tôi không đi vắng mà có mặt ở nhà, thì có khi đã đến kịp và tìm ra cách để cứu bố mẹ cậu, không phải chết oan uổng rồi. Bây giờ vợ cậu lại xảy ra sự việc như thế, có lý nào tôi lại bỏ qua. Nhưng chuyện này vô cùng phức tạp đó, nếu xử không tốt, e rằng hậu quả khôn lường. Năm xưa mẹ cậu mang thai cũng đến tháng 11 mới sinh đẻ được. Việc này cậu đã được người nhà nói cho biết chưa? Giờ nãy cậu đứng ở một bên nhìn tôi xử lý chuyện của gia đình nhà kia, thì chắc đã nghe tôi nói về tinh quỷ rồi đúng không? Tôi nói thêm cho cậu biết, vốn âm ty địa phủ mới là nơi của ma quỷ. Sự tồn tại của ma quỷ trên dương gian là đi ngược lại trật tự trong trời đất. Vì thế ma quỷ phải ẩn núp nơi tầm tối hoặc giấu mình trong cơ thể con người để tránh bị thiền khiển. Tinh quỷ thường hay tìm cách trốn trong bụng người phụ nữ. Nhưng muốn tồn tại được lâu dài thì phải tìm đến những người phụ nữ đang mang thai. Chuyện phụ nữ mang thai tạo ra sinh mệnh mới vốn là chuyện hết sức kỳ diệu của tạo hóa. Bởi vậy nếu tinh quỷ trốn vào trong bụng phụ nữ có mang, mượn lấy khí tức của thai nhi, thì vào khoảnh khắc thai nhi ra đời, tinh quỷ cũng giống như mới được sinh ra. Dựa vào điều này mà làm cho điên đảo âm dương, không những tránh thoát thiền khiển, che mắt thiên cơ, mà còn có thể nhanh chóng lớn mạnh, càng thêm lợi hại. Nói đến đây chắc cậu cũng đoán được, năm xưa mẹ cậu mang thai 11 tháng mà chưa sinh đẻ, chính là bởi bị ám bởi tình quỷ. Vừa rồi nghe thầy Lai nói chuyện, Thạch đã lờ mờ đoán ra điều gì. Nhưng bây giờ chính tay thầy xác nhận, Thạch vẫn cảm thấy sững sờ chấn động. Không lẽ mẹ cháu mất không phải vì có sinh như mọi người vẫn nói sao? Năm đó khi đến nhà cậu, ta đã phát hiện ra sự thật này. Nhưng ta đã giấu đi không nói cho bất kỳ ai biết. Dù sao lúc đó bố mẹ cậu cũng đã chết rồi. Nếu người ta biết có một con quỷ từng trốn trong bụng mẹ cậu, người ta sẽ ghê sợ, không ai dám nhận nuôi cậu đâu. Xin thầy hãy cố giúp con và gia đình con thêm một lần nữa. Hiện giờ vợ con đang mang thai, cũng gặp chuyện giống mẹ con năm xưa, phải chăng cũng là do tinh quỷ gây ra? Đúng như thế đó. Tinh quỷ ám vào một người phụ nữ bình thường như cô con gái nhà kia thì rất dễ trừ đi. Còn ám vào người phụ nữ đang mang thai thì cực kỳ khó đối phó. Vì khi mang thai, cơ thể người phụ nữ rất yếu ớt, thai nhi lại càng non nớt dễ bị tổn thương. Dùng biện pháp ôn hòa thì không thể diệt trừ được tận gốc đâu. Mà dùng biện pháp mạnh dễ gây nguy hiểm cho tính mạng người phụ nữ và thai nhi. Thưa thầy, như vậy thì phải làm thế nào mới được? Chỉ có ngay thời khắc vợ cậu sinh nở đó, cũng là lúc con quỷ tái sinh yếu ớt, mới là thời cơ để tiêu diệt nó. Mặc dù không thể nói chính xác là ngày nào, nhưng mà tôi biết chắc ngày vợ cậu sinh chỉ trong vòng vài ngày quanh đây thôi. Suốt một tháng này, Thạch luôn sốt ruột đau đáu về cái thai trong bụng vợ. Không biết về sau vợ mình có sinh đẻ bình thường được không? Bây giờ nghe thấy thầy Lai nói như vậy thì vui mừng quá đỗi. Nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì thầy liền bảo Thạch đợi một lát rồi đi vào nhà trong. Khi thầy Lai quay ra đã xách theo một cái tay nải, thầy nói: Tôi đã chuẩn bị xong một ít đồ dùng cần thiết rồi. Bây giờ tôi sẽ cùng đi theo đến nhà của cậu. Tôi sẽ ở đấy luôn mấy ngày để túc trực ngay bên cạnh, để tiện khi thời cơ đến sẽ ra tay kịp thời. Thạch thấy thầy Lai chịu tận tâm giúp đỡ như thế thì mừng lắm, vội vàng đi trước dẫn đường, đưa thầy đến nhà mình. Thầy Lai đến nhà Thạch thì cũng là lúc chiều muộn. Bà thường trông thấy thầy thì vui mừng khôn xiết. Chào hỏi xong, thầy Lai đi vào gặp chim. Thầy vừa quan sát khí sắc và cái bụng nhô cao của chim, rồi thầy quay sang nói với Thạch. Đúng như tôi dự đoán, chỉ trong nay mai vợ cậu sẽ sinh thôi. Cả chim và bà thường nghe thấy tin này đều ngạc nhiên mừng rỡ. Thầy Lai được Thạch mời đến bàn ngồi nghỉ mệt, nâng chén trà nhấp một ngụm. Ông trầm ngâm mà nói. Chắc mọi người cũng đoán được năm xưa, việc bà cầm mẹ cậu Thạch mang thai 11 tháng mà chưa sinh đẻ là do ma quỷ gây nên. Tôi đã nói cặn kẽ chuyện này với cậu Thạch, bây giờ cậu ấy sẽ nói lại để mọi người cùng biết. Thạch kể lại những điều mắt thấy tai nghe ở nhà thầy Lai cho hai người cùng nghe. Bà thường nghe xong thì sửng sốt. Nói như vậy cây chim bị như bây giờ cũng là do có tinh quỷ đang tác quái trong bụng sao? Chim sợ hãi nhìn cái bụng phình to của mình, quay sang nhìn Thạch, sắc mặt tái đi như sắp khóc. Anh ơi, liệu con của chúng ta có đang gặp nguy hiểm gì không? Em đừng có lo quá, có thầy Lai ở đây rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thầy Lai từng nói thai nhi trong bụng có sinh ra thuận lợi thì tinh quỷ mới có thể tái sinh, nên tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Mọi người còn nhớ năm xưa, đúng cái ngày cậu Thạch sinh ra thì cả bố mẹ đều đột ngột qua đời không? Khi bà cầm sinh nở thì tinh quỷ cũng theo cùng thai nhi tái sinh. Chính con quỷ này ngay sau đó đã sát hại tính mạng của bà cầm và ông đoài. Nó ẩn nấp trong bụng bà cầm đã lâu, không làm gì gây hại cho người mẹ và thai nhi. Nhưng ngay sau khi tái sinh thành công, tinh quỷ đó không còn bị ràng buộc gì nữa, lập tức bị xuống tay sát hại bà cầm. Chưa thỏa cơn đói khát, ông đoài ở cạnh đó cũng bị nó sát hại để hút tinh khí. Năm xưa tinh quỷ hại chết vợ chồng ông đoài, nhưng sau đó vì sao nó lại không làm hại đến tính mạng của cậu Thạch? Và tinh quỷ đã biến đi đâu mất suốt 20 năm qua mà chưa từng xuất hiện trở lại? Thật ra tinh quỷ không biến đi đâu cả, mà nó vẫn ẩn núp sau người cậu Thạch bao nhiêu năm qua. Đây cũng là lý do khiến cậu Thạch còn sống đến bây giờ. Vì tinh quỷ và cậu Thạch giống như còn một mẹ sinh ra, nên nghiễm nhiên giữa hai bên hình thành một mối liên hệ đặc biệt. Mượn nhờ điều này mà tinh quỷ có thể ẩn núp rất sâu trong người cậu Thạch. Đây cũng là lý do năm xưa tôi dù biết đến sự tồn tại của nó, nhưng tạm thời cũng bó tay không làm gì được. Lại nói, tinh quỷ ẩn nhẫn bao nhiêu năm là vì nó đang đợi chờ cơ hội. Khi cậu Thạch lập gia đình, tinh quỷ thừa cơ chuyển sang ám vào người vợ đang mang thai. Sau đó nó chỉ cần tiếp tục đợi cho đến khi cậu vợ Thạch sinh nở để hoàn thành một lần tái sinh mới. Thầy Lai đưa mắt nhìn về phía vợ chồng Thạch, nói ra những câu sau cùng. Bà thường nhớ lại cái chết thảm của vợ chồng ông đoài, vội hỏi. Liệu tình quỷ tái sinh lần này, vợ chồng thằng Thạch có phải gặp nguy hiểm gì không thưa thầy? Tất nhiên là sẽ khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Nhưng có tôi ở đây, quyết sẽ không để cho ma quỷ tùy ý tác quái, làm hại tính mạng người vô tội đâu. Năm xưa nếu tôi biết đi tìm thầy sớm trước kỳ sinh nở của em dâu tôi vài ngày, thì có khi thằng Thạch đã không phải mồ côi cả bố lẫn mẹ. Bà đừng có tự trách mình làm gì. Bà là người bình thường chứ đâu phải thầy Pháp mà rành rẽ chuyện tâm linh ma quỷ. Gặp phải tình huống như thế, không kịp thời biết phải làm sao cho đúng là chuyện bình thường thôi. Chuyện này biết đâu không phải là số mệnh sắp đặt như vậy. Người bình thường e là không thể cưỡng cầu. Bà chớ có đau buồn. Nếu không phải nhờ có bà thì nhà cháu không chỉ mất hai mạng người, mà có khi ngay cả cháu cũng đã chết đói chết khát từ lâu rồi, chứ không có chuyện còn sống và trưởng thành khỏe mạnh đến bây giờ. Nhưng việc này chỉ một mình tôi đó không đủ sức giải quyết, mà cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất là hai vợ chồng cậu Thạch. Vậy nên tôi mong rằng chuyện năm xưa còn điều gì hai vợ chồng cậu Thạch chưa biết, bà kể nốt ra đi. Nghe thế, Thạch và Chim đều hướng ánh mắt nhìn về phía bà Thường như chờ đợi. Bà Thường hơi do dự, hồi sau thông thả kể lại. Lúc đó bố mẹ Thạch mới cưới nhau được một thời gian, mẹ Thạch còn chưa có bầu. Bà thường thi thoảng ghé qua nhà thăm vợ chồng em trai. Bà thường để ý, ban đầu ông Đoài rất quan tâm chịu khó săn sóc cô vợ mới cưới. Nhưng đột nhiên sau một thoáng, ông bỗng thờ ơ, không còn quan tâm nhiều nữa. Mấy lần bà còn bắt gặp em trai ngồi một mình ngẩn người ra rất lâu. Ngờ ngờ ngát ngát như người bị bắt mất hồn vía. Bà thường nghi là có chuyện khuất tất gì đó, bèn gọi riêng em trai ra. Tại sao dạo này mày lạnh nhạt thờ ơ với vợ như thế? Không lẽ vừa mới cưới nhau chưa được bao lâu mà đã thay lòng đổi dạ, giang díu với đứa khác bên ngoài sao? Không có chuyện đó đâu, chị đừng có nghĩ lung tung. Ông Đoài bị chị gái gặng hỏi không tha, cuối cùng đành phải nói thật. Năm 18 tuổi, ông Đoài nhập ngũ rồi được điều động đi chiến đấu ở biên giới. Mấy năm sau ông không may bị thương nên được cho giải ngũ về quê. Về cùng một đợt với ông còn có nhiều thương binh khác, và trong số đó có một người đồng đội rất thân tên là Xuân. Bởi vì quê quán khá cách xa nên hai người cũng ít khi gặp mặt. Tuy vậy vì vẫn thường xuyên giữ liên lạc nên ngày ông Xuân cưới vợ hay ngày đứa con gái đầu lòng của ông chào đời thì ông Đoài đều biết và cất công đến tận nơi để chúc mừng. Chính vì thế tình bạn giữa hai người rất bền chặt gắn bó. Mọi chuyện đang yên ổn thì ông Xuân bỗng đổ bệnh nặng nằm liệt giường vì di chứng của vết thương chiến tranh. Từ ngày đó ông Đoài thường xuyên đến thăm hỏi động viên bạn, cũng vì vậy mà rắc rối bắt đầu. Vợ của ông Xuân tên là Đào, có lẽ đang lúc tuổi xuân mà chồng bị bệnh nằm liệt giường lâu ngày nên dễ nảy sinh cảm giác trống vắng cô đơn. Khi thấy có sự xuất hiện của ông Đoài, bà Đào dần dần có những biểu hiện rất lạ, những ánh mắt, những cử chỉ đụng chạm đầy tình ý. Nhanh chóng bị ông nhận ra, nhưng với một người cương trực như ông Đoài, điều ấy là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vào một ngày nọ, ông gọi bà Đào ra một chỗ thẳng thừng cự tuyệt. Bạn tôi bệnh ngày một trở nặng, sức khỏe đã yếu lắm rồi, không biết sống được bao lâu nữa. Cố gắng đợi đến khi bạn tôi qua đời rồi hãy đi tìm người khác kết duyên, khỏi phải chịu nỗi khổ đêm xuân dò gió nữa. Còn tôi, lương tâm làm sao cho phép làm chuyện có lỗi với bạn bè, vậy nên xin cô giữ tự trọng cho. Không ngờ cuộc đối thoại đó đã bị ông Xuân ở bên trong nhà vô tình nghe được. Ông Xuân quá xấu hổ, và chỉ sau vài ngày sức khỏe đột nhiên trở nặng tới nỗi ho ra máu rồi qua đời. Nhưng tin dữ vẫn còn chưa hết, không biết vì sao chuyện bị lộ ra. Tin đồn bà Đào có ý định ngoại tình, ông Xuân phát hiện việc đó nên tức quá mà chết bỗng chốc lan nhanh. Anh em họ hàng của ông Xuân tức giận chửi rủa bà Đào thậm tệ, khiến bà ta phẫn uất, rồi vào một ngày mưa gió đã quẫn trí treo cổ tự tử. Thế là hai vợ chồng người bạn đều chết, để lại con gái chưa đầy tuổi mồ côi bơ vơ. Ông Đoài không đành lòng, bèn xin với anh em họ hàng của ông Xuân được mang đứa trẻ về nhà mình. Bà thường quay sang nói với vợ chồng Thạch và Chim, người đang lắng nghe câu chuyện từ nãy tới giờ không sót một chữ. Nó chính là đứa bé gái mà bố thằng Thạch đem về, bảo là đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ của một người bạn thân, sau đó nhờ tao tìm hộ gia đình tử tế gửi làm con nuôi. Đứa bé gái năm xưa ông Đoài mang về chính là cháu đó. Bà hướng ánh nhìn về phía Chim và khẳng định chắc nịch. Cả Thạch và Chim đều giật mình kinh ngạc khi nghe được tin này. Bà thường thở dài nói tiếp. Năm xưa ông Đoài đem cháu về vẫn còn giấu ta sự thật, chỉ nói với ta cháu là con có một người đồng đội rất thân. Không may cả bố mẹ đều đột ngột qua đời vì bệnh tật. Thấy cháu mồ côi thương tình quá cho nên xin đem về nuôi. Ta mới bảo thanh niên chưa từng nuôi con, làm sao biết phải chăm một đứa trẻ sơ sinh như thế nào. Và lại là đàn ông vốn vụng về, làm gì khéo léo được như phụ nữ. Lúc đó ta vừa hay quen một gia đình, hai vợ chồng nọ ở huyện bên hiếm muộn con cái. Họ rất khao khát được có một đứa con bất kể trai gái, để có được cảm giác hạnh phúc của bậc làm cha làm mẹ. Nghe nói họ đang tìm nhận con nuôi, ta bèn thuyết phục ông Đoài đem cháu đến cho hai vợ chồng họ nhận nuôi. Về sau thì bà Cầm có thai, ông Đoài cuối cùng cũng chịu nói thật thân thế của cháu cho ta biết. Không ngờ hai đứa nhanh chóng bén duyên rồi trở thành vợ chồng như ngày hôm nay. Vậy cũng coi như là hai đứa thật sự có duyên với nhau rồi. Từ đầu đến giờ, nhiều tin tức chấn động được tiết lộ cho Chim. Cô nhất thời hoang mang không biết làm sao. Đến khi đã hiểu rõ về thân thế của mình rồi, Chim không kìm được nước mắt bật khóc nức nở. Thạch nắm chặt lấy đôi vai run rẩy của Chim để an ủi. Cậu lo lắng Chim khóc quá nhiều lại ảnh hưởng đến thân thể nên lên tiếng khuyên can. Dù sao cũng là chuyện quá khứ đã nhiều năm rồi. Bố mẹ của em đã qua đời, dù bây giờ có thương tâm đến mấy thì cũng không thay đổi được. Và lại bây giờ em đã có anh, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, bù lại cho những nuối tiếc năm xưa. Như vậy là đã rõ căn nguyên của tình quỷ đang ám trên người vợ cậu Thạch. Năm xưa, sau khi bà Đào chết, hồn phách đã tiêu tán không còn. Nhưng tà niệm lúc còn sống và quán khí trước lúc chết thì vẫn không tan, mà hợp lại với nhau biến thành tình quỷ. Tình quỷ này rất đặc biệt, bản năng vẫn là ám hại người sống để hút lấy tình khí, nhưng đồng thời cũng tồn tại chấp niệm báo thù mãnh liệt. Tình quỷ dùng thủ đoạn lén vào trong giấc mơ để dẫn dụ ông Đoài, thừa lúc ông thần trí bị mê hoặc mà ám vào người hút đi tình khí. Cứ xét đến tình quỷ thai nghén từ tà niệm và quán khí của bà Đào thì tức là nó có nguồn cơn liên hệ sâu xa với gia đình hai người, không phải cô hồn giả quỷ vô tình gặp phải. Vì vậy càng thêm khó đối phó. Cái quả của tình quỷ là nguy hiểm khôn lường. Nếu không ngăn được nó sẽ không ngừng di truyền và tái sinh, quả hại nhiều đời con cháu về sau. Tôi đã chuẩn bị biện pháp để khi cần ta sẽ ra tay đối phó với nó. Nhưng muốn vượt qua kiếp nạn lần này thì người ngoài như tôi cũng chỉ có thể đóng góp sức lực phần nào. Mấu chốt để giải quyết vấn đề chính là nằm ở hai vợ chồng cậu. Năm xưa tình quỷ bởi vì mê hoặc được ông Đoài nên mới có thể gây họa. Lần này nếu hai người thời khắc giữ được tâm sáng như gương thì tà ma quỷ quái sẽ không có tìm được cơ hội mà làm hại nữa. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, nhìn thấy trời đã về khuya, thầy Lai bảo mọi người có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Mặc dù bây giờ cần phải sẵn sàng bất cứ lúc nào đối phó với biến cố phát sinh, nhưng cũng không cần phải thức ngày đêm để canh chừng, tránh cho mệt mỏi quá, tinh thần không còn tỉnh táo. Thạch Xuân Phong nhận là người thức canh đầu tiên, bà Thường nhận thứ hai, còn sau cùng là thầy Lai. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho thầy Lai và bà Thường, thì Thạch đi vào trong buồng, muốn ngồi trong coi bên cạnh vợ. Vào trong buồng, Thạch bỗng nhìn thấy Chim đang nằm quay mặt vào trong. Thạch ngồi xuống, đưa tay chạm vào vai vợ. Chim từ từ quay người lại, thì ra cô đang khóc thầm, trên mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Cứ nghĩ đến chuyện bố mẹ năm xưa, em lại tủi thân muốn khóc. Em cũng sợ không biết lần này chúng ta có bình an vượt qua được kiếp nạn hay không. Anh nhất định sẽ không để bi kịch lặp lại đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ phản bội hay làm gì có lỗi với em đâu. Quá nửa đêm, bà Thường tỉnh dậy và buồn nhắc Thạch đi ngủ để bà trông chừng vợ thai cho. Nhưng Thạch nói chưa buồn ngủ, muốn ngồi với Chim thêm một lúc nữa. Thấy thế bà Thường cũng không ép buộc, đi ra ngoài ngồi xuống chiếc chiếu lần tràn hạt, lầm trầm niệm kinh Phật. Qua được một lúc, dần dần cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo. Thạch nhổm người dậy, muốn kéo chăn đắp kín cho vợ, nhưng tay vừa chạm vào bụng thì bỗng giật mình. Thạch vội vén chăn lên quan sát, thấy trong bụng Chim có thứ gì đó liên tục chuyển động không ngừng. Da bụng căng lên tới nỗi thấy cả gân xanh, nhất định không phải là do thai nhi gây ra. Đang trong lúc Thạch vô cùng hoang mang thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh buốt thò ra chụp vào tay cậu. Thạch giật mình quay ra thì trông thấy Chim đã tỉnh dậy, tay Chim siết chặt. Anh ơi, em đau bụng quá, chắc em sắp sinh rồi. Em đừng lo, để anh ra ngoài gọi mọi người giúp đỡ. Thạch nói xong định bước chân đi thì bỗng nhiên cảm thấy hai chân nặng trịch, không nhấc lên nổi. Lúc này Thạch mới để ý, không biết từ bao giờ xung quanh lại tĩnh mịch một cách lạ thường. Tiếng dùng giấy kêu bên ngoài đã im bặt từ lúc nào. Đáng sợ hơn là chỉ có khoảng cách mấy bước xung quanh hai vợ chồng là vẫn sáng, còn bên ngoài mấy bước là không gian tối đen như mực. Thạch muốn kêu lên thật to để thầy Lai và bà Thường ở ngoài có thể chạy vào giúp đỡ. Nhưng bỗng nhiên bên tai cậu vang lên tiếng trẻ con khóc, khiến Thạch khựng lại. Vợ còn chưa sinh thì tiếng khóc của trẻ con này từ đâu ra? Thạch sợ hãi tự hỏi. Chỉ chốc lát, tiếng khóc nỉ non khiến Thạch bỗng cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Rồi trong khoảnh khắc, Thạch bỗng nhiên khuỵu xuống sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào giấc ngủ sâu. Thạch mơ thấy mình quay trở lại ngày đám cưới với chim. Trong nhà dán đầy chữ hỷ, ngoài sân nhỏ xếp đặt gần chục bộ bàn ghế gỗ đơn sơ. Trên bàn bày một số món ăn đơn giản. Họ hàng dân làng ngồi chật kín trong sân. Mọi người đến ăn cỗ mừng ngày đôi trẻ kết thành phu thê. Đến giờ đã định, cô dâu chú rể ra mắt họ hàng và dân làng trong tiếng vỗ tay chúc mừng rộn rã. Trời bỗng nhiên tối sầm, chỉ còn ánh trăng mờ ảo. Khi đám cưới kết thúc, mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại Thạch và chim. Thạch đóng lại cửa phòng tân hôn rồi đun nóng đi tới bế chim lên. Bỗng nhiên chim cười hỏi một câu lạ lùng. Anh có thương em không? Sao em lại hỏi như thế? Em phải biết rõ chứ. Không thương, không thương thì cưới về để làm gì? Thế anh muốn cưới ai? Em hay là muốn cưới chim? Thạch sửng sốt không hiểu sao chim hỏi một câu kỳ lạ như vậy. Đang định cười cho qua thì bỗng nhiên cậu chợt rùng mình nhìn lại người con gái ngay trong vòng tay. Vẫn là chim, vợ cậu, nhưng tại sao có gì lạ lắm? Bỗng nhiên ánh lửa trên ngọn nến lay động. Trong phòng tân hôn dán đầy chữ hỷ đỏ sẫm như máu, chợt tối chợt sáng. Bất thình lình, một tiếng mèo kêu chói tai khiến cho Thạch giật mình. Một con mèo đen từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng tân hôn. Thạch sực nhớ, dường như lúc làm lễ thành hôn, có trông thấy một con mèo đen tương tự, đi lại lẫn khuất giữa đám đông, thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Con mèo chạy tới dưới chân, rồi ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào Thạch. Chim khi nhìn thấy con mèo, thì mặt mày nhăn nhó, có vẻ khó chịu. Cô chỉ tay vào con mèo kêu rít lên. Cái con mèo đáng ghét này, anh mau đuổi nó ra đi. Lúc này Thạch vô cùng sửng sốt khi trong đầu vang lên giọng nói của thầy Lai. Giọng nói vang vẳng giống như vọng về từ một nơi nào ký ức xa xăm. Muốn vượt qua kiếp nạn lần này thì người ngoài như tôi cũng chỉ có thể đóng góp sức lực phần nào. Mấu chốt để giải quyết vấn đề chính là nằm ở hai vợ chồng cậu. Năm xưa tinh quỷ bởi vì mê hoặc được ông đoài nên mới có thể gây quả. Lần này nếu hai người thời khắc giữ được tâm trong sáng như gương thì tà ma quỷ quái sẽ không tìm được cơ hội mà làm hại ai nữa. Tiếng nói của thầy Lai như sấm sét vang lên giữa trời quang, khiến cho Thạch đột nhiên bừng tỉnh. Thạch lập tức nhớ lại gương mặt buồn bã đầy nước mắt của chim, nhớ lại thần sắc lo lắng của bà Thường và dáng vẻ nghiêm nghị của thầy Lai trong cuộc nói chuyện lúc tối. Không khí trong phòng tân hôn bỗng nhiên trở nên âm u rét lạnh. Chữ hỷ đỏ bốc cháy, ngọn lửa xanh lam chập chờn, rồi nó tan thành tro bụi. Trên tường xuất hiện đầy những vết nứt và vết bẩn ố vàng. Đồ đạc trong phòng đang mới tinh sạch đẹp, phút chốc bỗng như trải qua hàng chục năm, để mặt phủ bụi trở nên sập xệ cũ nát. Thạch quay sang nhìn chim, chợt giật mình khi phát hiện ra vợ đang trừng mắt giận dữ nhìn anh. Mắt chim càng ngày càng lồi ra, miệng mỗi lúc một ngoác rộng. Đến cuối cùng thì mắt đã bị rơi hẳn luôn nhãn cầu, còn khóe miệng thì bị rách toạc. Máu mủ cũng từ đó tuôn ra ào ạt, thấm đẫm cả lớp áo cưới mà cô đang mặc. Thạch kinh hoàng kêu lên, vội nhảy lùi về sau, đến khi lưng va vào tường mới dừng lại. Lúc này bỗng nhiên dưới sàn nhà liên tục phun lên một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm như máu, bốc mùi tanh hôi. Thạch vội vàng trèo lên, đứng trên cái bàn ở góc phòng. Con mèo đen cũng nhanh chân nhảy lên, đứng trên vai Thạch. Chẳng mấy chốc, thứ chất lỏng màu đỏ ấy đã tràn ngập khắp sàn nhà. Đang trong cơn lo sợ tột cùng, bỗng bên tai Thạch vang lên tiếng thầy lại. Thứ chất lỏng màu đỏ này chính là nước ối của quỷ đó. Trong giới phương sĩ gọi là ối huyết. Mặc dù có thể ăn mòn thần thức của con người, nhưng cậu không cần quá lo lắng. Thầy Lai à, có phải thầy đó không? Đúng là tôi đây. Tôi phải mượn hình dạng này để vào trong giấc mơ của cậu. Vừa rồi tinh quỷ sắp xuất sinh, tuy là lúc nó yếu nhất, nhưng mà đủ khả năng khiến cậu ngủ say mê. Tinh quỷ xâm nhập vào giấc mơ của cậu, hồng mê hoặc rồi kiểm soát thần thức của cậu. Thần thức chính là nói đến tinh thần và ý thức của một người. Nếu việc đó xảy ra, cậu đã mất mạng trong khi ngủ mà không biết, giống như cha của cậu năm xưa. Nhưng may mà cậu giữ được đầu óc thanh minh, không có kẻ hở để cho tinh quỷ lợi dụng. Thầy nhìn kìa, chất lỏng như máu kia đang mỗi lúc một dâng cao. Không mấy chốc nó sẽ gặp đến các bạn này thôi. Cậu xem đi, tình thế của tinh quỷ bây giờ không khá hơn cậu bao nhiêu đâu. Tinh quỷ thấy không thể mê hoặc được cậu, nên bứt ra ối huyết, định dùng nó để ăn mòn phá quỷ thần thức của cậu đó. Nhưng đó là hạ sách, hai người hai mình. Ối huyết cũng có thể ăn mòn bản thể hiện giờ của nó. Nó đang đánh cược rằng cậu sẽ không thể cầm cự được lâu hơn đâu. Thạch nghe vậy liền đưa mắt tìm kiếm, phát hiện tinh quỷ đang đứng ở giữa phòng, thân xác rách rưới tàn tạ, chất lỏng màu đỏ ngập đến đầu gối của nó. Dường như chất lỏng này có khả năng ăn mòn tinh quỷ. Sương mờ màu đen không ngừng bốc lên từ hai chân nó. Cậu thấy chưa? Hơn nữa vì ở trong giấc mơ của cậu, nên hành động của nó bị hạn chế hơn cậu rất nhiều. Hiện giờ nó đứng im một chỗ không thể nhúc nhích. Trước khi uế huyết dâng cao ngập hết người cậu, thì tinh quỷ cũng sẽ sớm bị chết chìm rồi. Mặc dù uế huyết tiếp xúc với da thịt sẽ gây đau đớn, nhưng tôi tin cậu sẽ kiên trì được. Để diệt trừ con quỷ này, cứu gia đình, cậu sẵn sàng chịu đựng đến cùng. Thạch đưa mắt nhìn về phía tinh quỷ, dường như trông thấy sự quyết tâm của cậu. Con quỷ bỗng nhiên ngửa mặt lên kêu thét. Khói đen bỗng chốc trở nên đậm đặc, có những tiếng xì xèo rợn người liên tiếp vang lên. Đến khi khói tan bớt đi, Thạch trông thấy thân thể tinh quỷ đã trở nên tàn tạ hơn rất nhiều. Nó đánh liều rồi. Thầy vừa nói xong, ánh sáng đỏ rực bao trùm căn phòng chớp tắt liên tục. Căn phòng rung lắc dữ dội, giống như đang bị động đất. Khi mọi thứ yên ổn trở lại, Thạch chợt nhìn thấy trên chiếc giường ở góc phòng xuất hiện thân ảnh của chim. Sao chim lại xuất hiện ở đây? Nhưng chim không đáp, hai mắt khép chặt, nằm im, dường như đang ngủ rất say. Cùng lúc đó, Thạch phát hiện ra uế huyết đã ngày càng dâng cao lên một cách chóng mặt. Lúc này đã sắp ngập đến mặt giường, không mấy chốc sẽ dâng lên và nhấn chìm hoàn toàn chim. Không ngờ nó lại có thể lôi kéo qua thần thức của vợ cậu vào trong giấc mơ của cậu. Nó biết cậu sẽ không thể trơ mắt nhìn vợ bị uế huyết nhấn chìm. Đúng là tàn độc và xảo quyệt mà. Thạch nghe thấy tiếng nói lo lắng khẩn trương của thầy Lai. Suốt từ đầu đến giờ, lúc nào giọng thầy cũng toát lên vẻ bình tĩnh tự tin, chứ không như bây giờ, chứng tỏ tình thế đã nguy cấp lắm rồi. Có lẽ biến cố phát sinh đã nằm ngoài dự tính của thầy. Nếu em chết mà anh vẫn sống thì có ý nghĩa gì? Không thà cả hai cùng nắm tay nhau cùng ra đi, như thế cũng coi như trọn lời thề sống chết có nhau. Thạch nói xong liền nhảy xuống khỏi bàn. Hai chân vừa tiếp xúc với uế huyết thì truyền tới cơn đau dữ dội. Thế nhưng Thạch vẫn cắn răng chịu đựng, hai chân chạy về phía giường. Thạch không chút do dự trèo lên rồi nằm xuống ôm chặt lấy chim. Con mèo đen đang bám trên người Thạch cũng leo lên giường. Lúc này nó đột nhiên cào vào lưng Thạch. Nhìn kìa, chiếc giường này đang nổi lên. Thạch sửng sốt quay đầu ra nhìn. Không ngờ chiếc giường sắp nhấn chìm trong uế huyết, khi có thêm Thạch thì lại nổi lên như một chiếc thuyền. Thạch mừng đến phát khóc và ôm chặt chim hơn. Chiếc giường lắc lư nhẹ nhàng nhưng cực kỳ vững chãi, bất kể uế huyết có phun trào mạnh hơn. Thạch cảm thấy cả người mình nhẹ bẫn, toàn thân thư thái vô cùng. Trước mặt mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ. Thạch biết tà thuật của con quỷ đã bị phá vỡ, cậu đang dần thoát khỏi cơn mê. Khi Thạch mở mắt tỉnh lại, trời đã sáng, ánh bình minh ấm áp chiếu qua cửa sổ, xua đi bóng tối và hơi lạnh trong phòng. Vừa nhóm người dậy, Thạch nhìn thấy Chim đang nằm bên cạnh mình, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Thạch giật mình hoảng hốt khi ghé tai xuống, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của vợ. Đúng lúc đó thì bà Thường từ ngoài đi vào, trông thấy Thạch đã tỉnh, bà mừng lắm, nét mặt lo lắng nhanh chóng giãn ra. Lúc này Thạch mới để ý bụng của Chim đã xẹp hẳn xuống, không còn trướng to như lúc trước. Cháu đang ngủ quên bao lâu rồi à? Chuyện gì đã xảy ra với vợ cháu vậy? Cháu cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi đã. Cháu đang ngủ mê man suốt một ngày một đêm rồi. Thầy Lai nói cháu bị hao tổn tinh thần quá nhiều, cần tĩnh dưỡng một thời gian mới khỏe được. Còn vợ cháu, lúc cháu chưa tỉnh thì đã trở dạ. Bác đã đỡ đẻ cho vợ cháu rồi. Chỉ đáng tiếc là thai nhi vừa sinh ra đã chết non. Thầy Lai nói đứa bé đó không may mắn như cháu. Phúc đức mấy đời nhà ta tích lũy đều đã tiêu hao hết chỗ cháu rồi. Bác và thầy Lai đã chôn thai nhi sau giường nhà. Hiện giờ thầy Lai đang ở ngoài làm pháp sự siêu độ cho vong linh để sớm được siêu thoát đó. Thạch vẫn còn ngơ ngác trong nỗi đau mất con, thì một bàn tay gầy gò nắm lấy tay cậu, khiến Thạch giật mình tỉnh lại. Thạch quay sang nhìn, Chim đã tỉnh từ lúc nào, trên mặt thấm đẫm nước mắt, nhưng vẫn cố mỉm cười nói với chồng. Anh đừng có thương tâm quá, biết đâu con chúng mình đi đầu thai chuyển kiếp, rồi lại quay trở về bụng em một lần nữa. Con nhớ hơi mẹ nên chắc chắn sẽ không quên được em đâu. Vài ngày sau, chuyện thai nhi trong bụng Chim vừa sinh ra thì chết non đã đồn đãi khắp cả làng Khúc Thị. Sau một năm thì lời đồn lại lắng xuống. Bỗng nhiên tin tức Chim một lần nữa có thai khiến dân tình xôn xao. Làng trên xóm dưới không ai không bàn luận về tin tức đó. Nhiều người âm thầm cầu chúc cho Chim sinh con thuận lợi, lần này mẹ tròn con vuông. Quả nhiên không phụ sự mong đợi, 9 tháng 10 ngày sau, Chim hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh, khỏe mạnh. Ai gặp Chim cũng nói nó chính là đứa bé mà cô đã mất trước kia, nay quay trở về với cô một lần nữa. Tết năm đó con trai đã có thể lẫy, Chim bế theo con chuẩn bị cùng chồng đi chúc Tết người thân. Khung cảnh hai vợ chồng tươi cười đứng cạnh nhau, trên tay bế con trai súng xính trong bộ quần áo mới, khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự yên vui hạnh phúc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Thai Quỷ, tác giả Tuấn Linh. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.